Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, mỗi người có tâm tư riêng, đều có tính toán, giống như cười mà không phải cười nhìn đạo truyền liếc mắt. Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, sư huynh phủ thêm đạo bào này, chỉ quản mời đi, có đạo này bào. Lường trước cái kia thần nghịch là bất luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua ngươi. Sư huynh cứ việc phủ thêm đạo bào này một đường bôn tàu. Cái kia thần nghịch tất nhiên sẽ nhập lưới. Hắn chưa hề nói, tiên thiên thần chi đối với nguy cơ dự cảnh, không phải bình thường linh mẫn. Đạo truyền phủ thêm đạo này bào, có thể che đậy thiên cơ, phòng ngừa chư thần phát giác được đầu mối. Đạo truyền nghe vậy quả nhiên lại không hai lời, quay người hóa thành kim quang, cấp tốc biến mất tại dãy núi bên trong. Thấy đạo truyền đi xa, Dương Tam Dương không khỏi lắc đầu cười khẽ, tự trong tay áo móc ra thái cực đồ, đang muốn tiện tay ném tại cái kia ngọc như ý bao phủ 10 vạn dặm sơn hà bên trong lúc. Đột nhiên biến sắc, thái cực đồ hoành ở trước ngực. Một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ma tổ, lại là ngươi, chuyện tới trước mắt, ma tổ dĩ nhiên xuất hiện ở đây, việc này lại bị ma tổ gặp được, đây cũng không phải là tốt báo hiệu. Trong hư vô, một đóa màu đen liền hoa hiển hiện, chậm rãi trôi nổi tại Dương Tam Dương trước người, cái kia màu đen hoa sen chậm rãi nở rộ. Ma tổ một bộ áo bào đen ngồi xếp bằng trong đó. Hảo huynh đệ, chúng ta thế nhưng là hồi lâu không thấy. Cái kia hắc liên bên trong ma tổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngoạc kép, Dương Tam Dương không còn gì để nói. Một lát sau mới nói, mới vừa vặn thấy không lâu nữa. Có lẽ ngươi đã quên mất. Cần biết trước đó vài ngày, ta thế nhưng là chém ngươi một sợi chân linh tới. Ma tổ nghe vậy tiếu dung ngưng kết ở trên mặt, rốt cuộc không cười nổi mảy may. Cái này chó man tử quá sẽ không nói chuyện phiếm, luôn luôn muốn đem ngày đều trò chuyện chết. Ha ha, khoản tiền kia, ngày sau tự có thanh toán thời điểm. Hôm nay bản tổ tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi một việc. Ma tổ gạt ra một cái tiếu dung, nhịn xuống xuất thủ trấn sát cái này chó man tử xung động. Ồ, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, mặt mang hoài nghi ánh sáng nhìn chằm chằm ma tổ. Ngoạc kép, ma tổ trầm mặc một chút, mới lẩm bẩm nói, là có liên quan đạo hạnh, ngươi như không muốn nghe. Quên đi, liền khi ta chưa từng tới, như thế cũng không sao. Ma tổ làm bộ muốn đi gấp, Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ. Vội vàng nói, đại ca dừng bước, khó được đại ca nhớ nhung tiểu đệ sự tình, việc này làm phiền đại ca tự mình đi một lần. Đối với được đà lấn tới Dương Tam Dương, ma tổ không thèm để ý, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, không nhanh không chậm nói, ta cũng không sợ cáo chi cùng ngươi, ngươi cái kia sư huynh đạo hạnh, chính là bị Côn Bằng trấn sát. Côn Bằng vốn là muốn trấn sát đạo hạnh, giá họa cho chư thần. Đáng tiếc, cái kia đạo hạnh có mấy phần bản lĩnh. Chẳng biết từ nơi đâu học được một tay huyền diệu nhân quả thần thông. Mặc dù thụ trọng thương, nhưng cũng đã chiếm được tính mạng. Ha ha, yêu dư Côn Bằng cao cao tại thượng, làm sao sẽ nhìn chăm chú chỉ là một cái đạo hạnh. Lại nói, ta sư huynh đạo hạnh chính là phúc vận ngập trời hạng người. Nghĩ muốn giết hắn, không dễ dàng như vậy. Dương Tam Dương tự mình nói. Ha ha, ta chỉ là đem sự tình cáo chi cùng ngươi. Cho tới tin hoặc là không tin, đều cho phép ngươi. Ta chấp trưởng thiên hạ tâm ma, trừ số ít tồn tại. Đại thiên thế giới ít có thể giấu giếm được ta sự tình. Ngươi nếu là không tin, cứ việc trở lại núi bên trong, đi xem ngươi sơn môn bên trong phải chăng có một con thỏ tinh. Cái kia con thỏ tinh chính là ngươi sư huynh đạo hạnh. Đáng tiếc cả người tu vi, thần thông, lại bị Côn Bằng đánh về nguyên hình. Quả thực là đáng tiếc. Ma Tổ trong lời nói tràn đầy thổn thức. Con thỏ tinh, Dương Tam Dương sắc mặt biến biến. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Không có lý do a. Không để ý tới Dương Tam Dương sắc mặt, Ma Tổ dò xét xung quanh sơn hà. Trong miệng chậc chậc có âm thanh. Hiền đệ náo ra động tĩnh không nhỏ. Không liên quan gì đến ngươi. Dương Tam Dương bàn tay lắc một cái. Thái cực đồ ném ra ngoài. Đón gió phấp phới hóa thành một đôi âm dương ngư. Chui vào vô tận sơn hà bên trong. Nhìn thấy mặt lạnh Dương Tam Dương. Ma Tổ nhẹ nhàng cười một tiếng. Hiền đệ yên tâm. Vì huynh chính là nhìn cái náo nhiệt. Ta ngược lại ước gì cái này quần thần chi. Chết càng nhiều càng tốt. Dương Tam Dương mặt lạnh lấy. Không chịu nói. Nhưng trong lòng tại suy nghĩ như thế nào diệt Ma Tổ cái này một sợi chân linh. Miễn cho có nhược điểm bị bắt lấy. Ngươi một sợi chân linh tự vô tận vực sâu giáng lâm đại hoang thế giới. Nghĩ đến có chút không dễ. Đại huynh vẫn là ít giày vò tốt. Miễn cho một ngày nào đó đem chính mình cái này một sợi chân linh bồi đi vào. Mọi thứ đều muốn ít nhìn. Nói ít mới có thể bảo đảm thái bình. Dương Tam Dương lạnh mặt nói. Ma Tổ cười ha ha. Ta chỉ nhìn nên nhìn sự tình. Tỉ như nói cái kia Côn Bằng truy sát ngươi sư huynh sự tình. Không có khả năng a. Ta sư huynh bản thể nếu thật là con thỏ kia. Ta lại thế nào sẽ nhận không ra. Dương Tam Dương mày nhăn lại. Lại nói. Bằng hắn tu vi. Làm sao vượt qua ngũ suy đại kiếp. Dương Tam Dương trong lòng chưa tính toán gì nghi hoặc xông lên đầu. Bất quá đối với Ma Tổ, trong lòng vẫn là giảm lớn, cũng sẽ không thái quá tại tin phục, chỉ là tạm thời đem việc này thu trong lòng, lưu lại chờ ngày sau kiểm tra thực hư. Côn Bằng nói ta sư huynh đạo hạnh thân tử hồn diệt, còn nói ta sư huynh đạo truyền sự tình, ở trong đó tất nhiên không là hoàn toàn trùng hợp. Trong đó giấu kín lấy bí mật nào đó. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng lưu truyền. Bất quá, thần nghịch tướng đến. Sau đó đợi ta vây khốn thần nghịch. Lại đang hỏi hắn cái rõ ràng. Ma Tổ, Côn Bằng, thần làm trái gian. Tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Dương Tam Dương ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh. Đang trầm tư thời khắc. Bỗng nhiên chỉ thấy phương xa một đạo điện quang lấp lóe. Lại là đạo truyền trở về rồi. Lại nói đạo truyền một đường ẩn nấp thân hình phi độn. Dựa vào áo trời diệu dụng. Trên đường đi chư thần không có chút nào phát giác. Trực tiếp đi vào thần nghịch lãnh địa. Mới đi đến thần nghịch lãnh địa. Liền thấy thần nghịch đang tay cầm thần quang. Không ngừng quất roi một con kia to lớn bạch hạc. Đã thấy cái kia bạch hạc quanh thân lông tóc bay múa. Đẫm máu trên thân thể da chóc thịt bong. Kim hoàng sắc thần huyết không ngừng rơi xuống. Ở phía dưới, vô số bạch hạc tộc nhân. Cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Bị thần thông định trụ thân hình. Từng cái nhìn xem phía trên kêu thảm. Đều là thử mục muốn nứt. Ha ha, nghe nói các ngươi bạch hạc bộ tộc tâm cao khí ngạo. Lại cũng không gì hơn cái này. Còn có thể ngạo được qua ta chư thần. Đến bây giờ còn không phải ngoan ngoãn quỳ sát tại lão tổ dưới chân của ta. Thần nghịch trong tay roi ra kéo xuống. Mỗi lần đều mang theo mảng lớn huyết nhục. Mảng lớn lông vũ. Cái này roi thẳng vào cốt tủy. Đau nhức nhập tâm linh. Gọi người không khỏi người nghe kinh hãi. Cho dù lấy cái kia bạch hạc thái ất đạo hạnh. Cũng chịu đựng không nổi. Ta nhổ vào. Cái kia bạch hạc đột nhiên một miệng nghịch huyết phun ra. Vẩy ra thần nghịch mặt mũi tràn đầy. Cẩu vật. Có bản lĩnh ngươi liền giết ra ra. Bằng không thì. Sớm tối ngươi phải bị báo ứng. Thần nghịch bị phun ra mặt mũi tràn đầy. Nhất thời gian mở mắt không ra. Liền vội vươn tay ra đi lau sạch vết máu. Trong tay roi càng thêm hung mãnh mấy phần, còn giống như trận bão quật mà xuống. Lúc này thần nghịch thẹn quá hóa giận, sắc mặt dữ tợn, lão già, ngươi muốn chết, lão tổ ta hết lần này tới lần khác không thể để cho ngươi chết. Ngươi tới, đi cho ta đem 3000 bạch hạc tộc nhân, đều đẩy đi ra chém cho ăn yêu thú. Thần nghịch thẹn quá thành giận phân phó một tiếng. Rõ, có tu sĩ tiến lên, nâng lên 3000 bạch hạc tộc tu sĩ, hướng về cách đó không xa pháp trường đi đến. Súc sinh, ngươi làm bậy thần linh, quả thực súc sinh không bằng. Ngươi quả thực là súc sinh không bằng. Bạch hạc lão tổ thử mục muốn nứt, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, đáng tiếc lại ngăn cản không được thần nghịch pháp lệnh. Cho dù là liều mạng đi thôi động trong cơ thể bản nguyên, cũng vẫn như cũ không có thể làm sao, lay không động được đối phương vĩ lực. Thần nghịch, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng hô quát vang lên, chỉ thấy một vệt thần quang bắn ra, trực tiếp hướng thần nghịch ngực đâm tới. Sâu kiến, không chịu nổi một kích, vốn là lão tổ ta đang muốn đi tìm ngươi, nhưng chưa từng nghĩ ngươi dĩ nhiên chính mình chủ động đưa tới cửa. Thần nghịch đối với đối phương ám sát, dĩ nhiên làm như không thấy, chỉ là nhẹ nhàng một chỉ bắn ra, phanh tương đương, một sợi bất diệt linh quang bắn ra. Đạo truyền bay ngược mà ra, rơi vào nơi xa dãy núi ở giữa, sau đó khống chế độn quang xông lên trời không, muốn bay đi, a, thụ ta một chỉ mà bất tử. Có chút ý thần nghịch một bước phóng ra, thời không tại dưới chân không ngừng rút lui, trong nháy mắt chính là vượt qua ngàn vạn dặm, nhìn thấy ở xa xa đạo truyền, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, trốn, trốn được a, lần trước là cái kia bạch hạc liều tính mạng kéo dài, mới cho ngươi đào thoát cơ hội, lần này không ai giúp ngươi, như bị ngươi đào tẩu. Lão tổ ta làm bậy đại la chân thần, một sợi tiên thiên bất diệt linh quang bắn ra. Sau đó thần nghịch một trưởng đánh ra, thời không tại trong tay tựa hồ vô hạn kéo duỗi, hư không vì đó ngưng kết dừng lại. Phanh tương đương, một trưởng rơi xuống, đạo truyền không thể trốn đi đâu được, bị cái kia bàn tay phảng phất đập con ruồi giống như, đánh vào dãy núi ở giữa. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đạo truyền trên thân bảo quang bắn ra, sau đó lại một lần nhún người nhảy lên, cùng ngây người thần nghịch kéo ra cự ly. Kia là tiên thiên linh bảo, thần nghịch ngẩn người, hai lần xuất thủ, dĩ nhiên trấn áp không được chỉ là một con thái ất chân thần. Gọi giật mình không nhỏ, khiến cho giật mình là, cái kia thần quang bên trong, một sợi sức mạnh bất hủ ở trong đó vờn quanh, món kia bảo vật, dĩ nhiên ngạnh kháng đại la chân thần hai lần bá đạo công kích. Có thể thấy được là không tầm thường, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thần nghịch lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi thán phục, trách không được có lực lượng đến ám sát ta, nguyên lai là được bảo vật. Ngươi cái này dư nghiệt ngược lại là vận mệnh tốt, coi như lão tổ ta sống ức vạn năm, cũng chưa từng thấy tiên thiên linh bảo, ngươi đã có như thế bảo vật chủ động đưa tới cửa. Cũng là lão tổ ta số phận tới, há có thể bỏ lỡ. Niệm động gian, thần nghịch trong lòng dâng lên một cỗ hưng phấn, sau đó một bước phóng ra, hướng đạo truyền đuổi tới. Tiểu tử, lưu lại bảo vật, lão tổ ta tha chết cho ngươi, nếu không hôm nay liền gọi ngươi chôn xương đại hoang, chết không có chỗ chôn. Đạo truyền nghe vậy cười lạnh, còn có sức lực xoay người đi quát mắng đối phương. Thần nghịch, ngươi cái lão bất tử, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đem của ngươi đầu chó tự mình chém xuống đến hạ rượu. Chỉ hận ta thực lực không đủ, giết không được ngươi. Đợi ta chứng thành đại la, lại đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Chứng thành đại la, ngươi cảm thấy mình còn có cái kia cơ hội sao? Thần nghịch lạnh lùng cười một tiếng, lại là che càn khôn một trường, lôi cuốn hung mãnh bá đạo pháp tắc, hướng về đạo truyền chấn đè ép xuống.